Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640. Bốn nữ nhân một sân khấu. 24, Mai Phi cùng đã qua đời Minh Phi bất đồng là, người này rõ ràng muốn càng thu liễm, vì thế càng tâm kế thâm hậu một ít, của nàng khoe ra, cũng không phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp tung ra trọng điểm đến cho. Người rút lui có trật tự, mà là trước lộ ra chân tướng, lại nhảy ra đề tài, cho người bất động thanh sắc ý thức được, lại không có biện pháp nói chút càng nhiều hơn nói. Đây là Mai Phi, Mộ Ngôn Ngôn khả xem như minh bạch nàng người này tính cách. Nhưng đồng thời đáy lòng đã ở nghi hoặc, này kết quả là Mai Phi bản thân giả vờ, vẫn là nói, bản thân cứ như vậy, hai loại khả năng. Tùy tiện cái nào đều không thể bỏ qua. Quả nhiên, hậu cung liền là như thế này à. Tùy tiện một người làm chút gì đó sự, đều làm cho người ta sờ không rõ kết quả là tình huống gì. Mộ Ngôn Ngôn trầm mặc xem nàng, cũng không có tính toán nói cái gì đó nói hoặc là tê bức cái gì. Bất quá, Mai Phi hiển nhiên cũng không phải như vậy nghĩ tới. Nàng đi lên phía trước đến, bỗng nhiên ra tiếng. Ngôn Phi muội muội, chúng ta có thể chọn cái một mình cơ hội, hào hào nói chuyện sao? Mộ Ngôn Ngôn nghi hoặc nhíu mày, ngươi có chuyện gì, một mình cơ hội nói này đó hội tương đối được rồi. Nếu cứ như vậy nói, kia nhiều không tốt, Mai Phi ý tứ thật sự là lại rõ ràng bất quá. Đã nghĩ tìm cơ hội cùng Mộ Ngôn Ngôn một mình nói chuyện. Bất quá Mộ Ngôn Ngôn thấy nàng cũng không có gì uy hiếp lực. Nói tốt đơn độc nói chuyện, hẳn là chính là cái một mình nói chuyện cảnh tượng mà thôi. Vì thế cũng liền không thèm để ý, rất nhanh đi theo đi bên cạnh một cái trong đình mặt. Hai người mặt đối mặt ngồi, rất nhiều thời điểm, tựa như giờ phút này cảnh tượng, rõ ràng tương đối mà ngồi. Nhưng đối phương ý tưởng, ngươi lại không thể hoàn toàn minh bạch, Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ kéo dài, trực tiếp lên tiếng. Muốn nói gì, người mau chóng nói đi, Mai Phi cười khẽ một tiếng. Không nghĩ tới, người thật đúng là đủ trực tiếp, chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới, ta sẽ thương hại cho ngươi. Mộ Ngôn Ngôn không nói chuyện, nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bản, cả người xem liền rất bình tĩnh. Mai Phi hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia hận ý, ngươi nhưng là bình tĩnh, hại chết nhiều người như vậy nhân. Quả nhiên là không bình thường, ai hại chết người. Mộ Ngôn Ngôn lập tức hỏi, chút sẽ không thỏa hiệp, Mai Phi nương nương khả muốn hảo hảo nói chuyện, muốn là không có chứng cớ. Liền thỉnh cầu ngươi nhắm lại miệng, Mai Phi biến sắc. Tựa hồ có chút nói không ra lời, lần này đổi Mộ Ngôn Ngôn cười khẽ một tiếng, lén nói chuyện, vì nói này đó không đáng tin lời nói. Xem bộ dáng, Mai Phi tựa hồ cực kỳ không phục. Bàn tay vỗ một chút cái bàn, lập tức liền lên tiếng, không đáng tin, Ngôn Phi, bản cung thật đúng là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi hiện tại cư nhiên như vậy lợi hại. Việc này đổ đều còn chấn định tự nhiên, dù sao hiện tại đều chỉ có chúng ta hai người, hai chúng ta coi như là quen thuộc, không bằng liền nói trắng ra đi. Mộ Ngôn Ngôn nhíu mày, nơi nào đến nói thẳng, ngươi kết quả ở hiểu lầm cái gì? Mai Phi mặt mày trong lúc đó rốt cục vẫn là lộ ra vài phần tàn khốc. Cũng không phải hiểu lầm. Minh Phi chuyện rõ ràng chính là ngươi thiết kế. Ngươi kết quả ở làm cái gì? Làm cái gì? Ngươi có chứng cớ là ta thiết kế sao? Mộ Ngôn Ngôn bản một trương mặt lạnh. Sẽ không thỏa hiệp, sẽ không tùy ý nhân nói xấu bản thân. Nhưng là nói thật, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Chính là ở chuyện này thượng bị người nói xấu thành như vậy. Dù sao, nàng đối Minh Phi cũng không có gì thâm cừu đại hận a. Mai Phi bản thân ra tiếng lời nói lại định liệu trước. Lần trước các ngươi nổi lên tranh chấp, chẳng lẽ không đúng cuối cùng ngươi vẫn chưa ăn lão hổ đem nàng khí cái không nhẹ sao? Mộ Ngôn Ngôn hỏi lại, chẳng lẽ ngươi thật sự tin tưởng ta có thể một người đem nhiều như vậy thị vệ nô tỳ đều đẩy vào? Trong sông mạt, ngoặc kép, hết chương.